tạo thần, chương 725, tái luyện diều lớn, góc truyện audio.com. Mang theo chiếc túi không biết chứa vật gì, Doanh Thừa Phong rời khỏi nhà kho trọng địa. Bên ngoài nhà kho, Đồ Kiến Vĩ đã sớm sốt ruột. Nhà kho của Quang Minh Thánh Giáo đương nhiên là nơi thủ vệ nghiêm mật nhất. Thiên hạ là một trong những nơi có nhiều thứ tốt nhất. Đồ Kiến Vĩ thân là rèn, linh sư của Thánh Giáo, đương nhiên cũng từng tới nơi đây. Tuy nhiên mặc dù thân phận của hắn tôn quý, nhưng tuyệt đối không có tư cách chọn lựa ba món bảo vật trong nhà kho. Khi đó hắn chỉ có thể lấy được một vật phẩm không phải đỉnh cao trong tài liệu phòng mà thôi. Hắn nhớ rõ từ lúc tiến vào nhà kho cho đến khi lấy bảo vật đi ra trước sau. Chỉ có một khắc mà thôi. Nhưng lần này, Doanh Thừa Phong đi vào đã ước chừng một canh giờ, nếu không phải xác định nơi đây chính là nhà kho Thánh Giáo, hắn thật sự có vài phần hoài nghi Doanh Đại Sư không biết đã gặp phải phiền toái gì hay không. Đột nhiên, cánh cửa nhà kho mạnh mẽ mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn. Đồ Kiến Vĩ thoáng buông lỏng, vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Doanh Đại Sư, ngài lấy xong chưa? Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, phủi tay nói. Chúng ta đi thôi, kỳ thật thu hoạch lớn nhất trong kho báu lần này cũng không phải ba món bảo vật trong chiếc nhẫn không gian, mà là một hứa hẹn của người bảo vệ nhà kho. Mỗi tháng, hắn đều có thể cầm lệnh bài tiến vào thánh khí tài liệu phòng lấy một món bảo vật, mỗi một thứ trong số bảo vật này đều là vật nghịch thiên có thể so sánh với tức nhưỡng, nếu không có gì ngoài ý muốn, mỗi tháng hắn ít nhất có thể rèn ra một thanh thiên kỵ linh khí trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là cực hạn có thể làm được bên ngoài, nếu là hắn âm thầm rèn thêm vài món, khóe miệng chậm rãi hiện ra nụ cười, trên mặt Doanh Thừa Phong tươi cười rạng rỡ. Đồ Kiến Vĩ thầm nghĩ trong lòng, tâm tình Doanh Đại Sư tốt như vậy, nhất định là đã chọn được thứ gì đó tâm đắc trong kho báu. Chỉ có điều, không biết là bảo vật gì, lại có thể khiến hắn cao hứng như vậy. Sau khi hai người rời khỏi nhà kho, lập tức quay về rèn thánh điện. Bá Vương sắp tham gia cuộc chiến linh thú, lúc này mỗi một phút mỗi một giây. Đối với Doanh Thừa Phong mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn phân phó lập tức mở đường luyện khí. Nhưng sau khi nghe được tin tức này, Khấu Duệ lại không biết từ nơi nào nhanh chóng tìm đến, nói trước mặt Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong, nghe nói ngươi lại muốn mở lò rèn. Đúng, Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn hắn, nói, có gì không tốt sao? Thánh điện nuôi nhiều rèn linh sư như vậy, đương nhiên là hy vọng bọn họ rèn ra đồ vật càng nhiều càng tốt, nếu có người một lòng bất kể ngày đêm nhào vào rèn. Thánh giáo nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, nhưng nhìn vẻ mặt của Khấu Duệ lúc này, dường như muốn ngăn cản, đương nhiên là khiến hắn vô cùng khó hiểu. Khấu Duệ ho nhẹ một tiếng, nói, Doanh Thừa Phong, lẽ nào ngươi đã quên, hai ngày nữa là ngày gì? Doanh Thừa Phong tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại, là ngày gì? Khấu Duệ chớp mắt bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử này, không phải rèn nhiều quá nên đầu hóa thành tương rồi không? Hắn chỉ tay về phương xa, nói, hai ngày nữa chính là ngày giáo tông bệ hạ đến rèn thánh điện sắc phong. Ngươi làm rèn đại sư. Ngươi hồ đồ thật rồi. Doanh Thừa Phong vỗ trán, hắn quả thực quên mất việc này. Rèn đại sư đối với mọi người trong Quang Minh Thánh Giáo mà nói, đều là vinh dự. Cực kỳ tôn sùng, góc truyện audio.com. Sau khi có danh hiệu này, Doanh Thừa Phong mới xem như chân chính hưởng thụ. Được đãi ngộ cấp đại sư, từ nay về sau cho dù gặp kỵ sĩ Vương Điện Hạ cũng có tư cách cùng ngồi cùng ăn với bọn chúng, nhưng nói thật Doanh Thừa Phong cũng không coi trọng hư danh này. Nếu không, phải vì bảo vệ linh vực Sơn Hà đồ trên người, hắn kỳ thật cũng không muốn làm chim đầu đàn này, tuy nhiên nếu đã trở thành đại sư, hắn đương nhiên không có đạo lý từ chối. Cảm kích gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong nói, Khấu đại sư, đa tạ nhắc nhở, giáo tông bệ hạ tự mình tới cửa sắc phong, chính là một đại sự chấn động toàn bộ. Thánh giáo, đến lúc đó người đến xem lễ vô số, nếu lúc này Doanh Thừa Phong bế quan rèn, hai ngày sau không thể đi ra, như vậy đừng nói là giáo tông bệ hạ. Cho dù là các đại sư trong rèn thánh điện cũng sẽ cảm thấy hắn không coi ai ra. Gì, Khấu Duệ chậm rãi gật đầu, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống người Đồ Kiến Vĩ, bất mãn nói, Doanh Thừa Phong mới tới thánh giáo, quên cũng có lý do của nó, ngươi là lão nhân của thánh điện, vì sao không nhắc nhở một tiếng. Đồ Kiến Vĩ phát lạnh, hắn biết nếu bị nhớ kỹ chuyện này, như vậy mình nhất định sẽ không chịu nổi. Cúi khom người, Đồ Kiến Vĩ nói, Khấu đại sư, oan uổng quá. Hắn dừng một chút nói tiếp, Doanh đại sư là lo lắng cho an nguy của Bá Vương, cho nên mới muốn hoàn thành rèn linh khí càng sớm càng tốt. Bá Vương,